Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 132 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, thiết ấn chỉ to cỡ bàn tay, lơ lửng phía trên bàn tay của Tống Tần. Còn hắc long quặn tròn trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Trong cái miệng mở rộng dường như là có tiếng long ngâm phát ra, khiến cho không gian như đông đặc lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên thiết ấn, như là muốn nung chảy nó ra vậy. Đây chính là linh bảo thiên cấp sao? Lâm Động cũng nhìn thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng. Từ trước thiết ấn đó, hắn có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất là lớn ẩn giấu ở bên trong. Sức mạnh đó thì vượt xa so với cả linh bảo địa cấp. Tổ lĩnh của tứ đại vương triều siêu cấp thân thể không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh bảo thiên cấp đầy thèm thuồng. Nào các vị, đây là Hắc Long Phiên Thiên Ấn, linh bảo thiên cấp. Giá khởi điểm 800 vạn niết bàn đan. Tống Tần rời ánh mắt khỏi thiết ấn, nhìn xuống phía dưới, chậm rãi mà nói. 800 vạn niết bàn đan, một cái giá cao ngất ngường, nhưng mà cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ vì cái giá đó. Một món linh bảo thiên cấp có giá như vậy thì cũng không có gì là lạ. 800 vạn sao? Lâm Động lẩm bẩm. Cái giá này thì đúng không phải là cao, nhưng sau một trận tranh giành, chắc chắn nó sẽ đẩy lên rất là cao. Con số lớn như vậy chắc đối với cả vương triều siêu cấp cũng là một áp lực lớn. Giờ nghĩ đến gia tài của gia tộc Lâm Thị ở vương triều Đại Viêm, Lâm Động lại thấy đáng thương. Có lẽ hiện giờ chỉ riêng gia tài của hắn cũng đã nhiều hơn cả gia tộc Lâm Thị rồi. Đương nhiên là với thực lực hiện nay của hắn, nếu quay về vương triều Đại Viêm có lẽ rất khó tìm được ai mạnh hơn hắn. Chỉ trong vòng một năm tu luyện mà tầng thứ của hắn đã vượt qua giới hạn của vương triều Đại Viêm rồi. Cái giá 800 vạn giờ đây lập tức khiến hơn 9 phần 10 cường giả và vương triều muốn có được món linh bảo thiên cấp kia phải rút lui. Dù thèm muốn như thế nào thì sự thật tàn khốc cũng khiến cho bọn họ hiểu rằng mình không có tư cách để mà tranh giành với những vương triều siêu cấp. 850 vạn. Có lẽ tứ đại vương triều siêu cấp đã chờ món linh bảo thiên cấp này quá lâu rồi. Vì vậy khi mà Tống Tần vừa mới dứt lời không lâu, Phong Thương đã lên tiếng đầu tiên. Khi mà hét cái giá đó, hắn quét đôi mắt sắc lạnh ra tứ phía, dường như là có ý kẻ nào dám tranh giành với hắn thì sẽ trở thành kẻ địch của vương triều Phong Vân vậy. 900 vạn. Đương nhiên là cái tư thái đó của hắn sẽ có sức uy hiếp không nhỏ với cường giả bình thường, nhưng với các vương triều siêu cấp khác thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy hắn vừa dứt lời thì Mộc Lân của vương triều Cổ Nguyệt đã lập tức lên tiếng. Ánh mắt của Phong Tương tối sầm lại, liếc nhìn Mộc Lân sắc lạnh, nhưng Mộc Lân chỉ cười nhạt chẳng thèm quan tâm. Nếu hai vị đã tranh giành quyết liệt như vậy, vậy thì vương triều Lý Hỏa ta cũng tham gia cho vui. Nam tử trên người có hoa văn hỏa diệm ở bên cạnh cười, bàn tay to lớn vẫy một cái. 950 vạn. Tất cả nghe cái giá sắp đạt tới 1000 vạn thì mí mắt của mọi người nhất thời giật lên liên tục. Con số khủng bố đó cũng chỉ có vương triều siêu cấp mới đưa ra được mà thôi. Lâm Động thì lặng yên quan sát, không định ra tay ngay, nhưng mà trong đầu cũng không khỏi cảm thán. 950 vạn viên niết bàn đan, có lẽ cộng cả tứ đại gia tộc lẫn hoàng thất của vương triều Đại Viêm cũng khó lòng mà có được số đó. 1000 vạn. Kẻ nâng giá lên con số ngàn vạn khiến tất cả phải ồ lên chính là Vương Triều Sâm Chi, một trong tứ đại vương triều siêu cấp. Dường như là tứ đại vương triều siêu cấp sắp đọ tài lực với nhau rồi. Khi mà giá lên đến nghìn vạn, Phong Thương nheo mắt lại, rồi hắn đứng dậy nhìn bọn Mộc Lân cười lạnh mà nói: "Ta thì không giành chơi với các người. Tài lực của các ngươi thế nào ta đã quá rõ. Niết bàn đan trong tay vương triều cổ nguyệt các ngươi có lẽ là 1.600 vạn có phải không?" Đột nhiên bị Phong Thương vạch trần gia tài, sắc mặt của Mộc Lân tối sầm lại. Chắc chắn hắn không thể ngờ Phong Thương lại biết được điều cơ mật này. "Còn vương triều Ly Hỏa các ngươi là 1.500 vạn có đúng không?" Phong Thương quay lại nhìn Mặc Phần cười lạnh mà nói. Cơ mặt của Mặc Phần co giật, hàn quang lóe lên trong mắt. "Xem ra ngươi đã mua chuộc người của ta rồi. Còn về phần phương triều Sâm Chi cũng chỉ là 1.500 vạn Thủ lĩnh ô thác của vương triều Sâm Chi xoa xoa mắt, nhìn Phong Thương với ánh mắt khó hiểu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc tranh giành của tứ đại vương triều siêu cấp. Số lượng lên đến ngàn vạn niết bàn đan đã khiến cho bọn họ phải giật mình. "Đã biết hết rồi thì tranh giành còn có ý nghĩa gì nữa?" Phong Thương cười đắc ý, rồi hắn nhìn Tống Tần nói: 1.700 vạn Giọng nói của Phong Thương như cuồng phong quét qua, khiến tất cả cùng trợn mắt há mồm. Rõ ràng là bọn họ đều không thể ngờ hắn lại trực tiếp nâng cao thêm 700 vạn viên như vậy. Như vậy giá của món linh bảo thiên cấp đã đạt đến độ cao khủng bố là 1.700 vạn Hơn nữa ai cũng biết con số này vừa hay vượt qua giới hạn của vương triều cổ nguyệt, cũng có nghĩa là vương triều cổ nguyệt không thể nâng lên giá cao hơn được nữa. Cả đấu trường lặng yên như tờ. Ở đây thì không còn sự cạnh tranh về sức mạnh nữa, mà là cuộc tỉ thí về tài lực. Vào lúc này sắc mặt của Mộc Lân dần dần trở nên khó coi. Trong những cuộc đấu giá kiểu này, tài lực trong tay mỗi người đều là cực kỳ bảo mật. Nhưng mà không ngờ Phong Thương lại biết rõ ràng như vậy. Cái giá mà Phong Thương đưa ra chỉ cao hơn giới hạn của Mộc Lân có 100 vạn. Nhưng mà 100 vạn đó như là cọng cỏ cuối cùng rơi trên lưng lạc đà. Hắn rất khó vượt qua được Phong Thương. Sắc mặt của Mặc Phần của Vương Triều Ly Hòa cũng tím tái. Chiêu này của Phong Thương đã hoàn toàn chặn hết đường của bọn hắn. Phong Thương cười tít mắt nhìn hai người Mộc Lân, sắc mặt khó coi nhưng mà không thể nói được gì. Rồi nhìn về phía của Tống Tần, cười mà nói: "Tống sư, hình như không còn ai ra giá cao hơn nữa. Xem ra món linh bảo thiên cấp này đã thuộc về vương triều Phong Vân ta rồi." Sắc mặt Mộc Lân tối sầm, hai bàn tay nắm chặt lại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Tống Tần bình thản nhìn quanh, đang định lên tiếng tuyên bố thì hắn bỗng nhìn thấy Lâm Động đứng dậy trong bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Làn sóng âm thanh vang lên khiến cho Phong Thương cau mày. Hắn quay lại, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động, cười lạnh mà nói: "Sao? Ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh sao? Ngươi đến từ vương triều hạ cấp thì có được bao nhiêu niết bàn đan chứ?" Mọi ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ đổ dồn về phía của Lâm Động. Tuy hắn biết bản lĩnh không vừa, nhưng mà cái giá hiện giờ, ngay cả ba vương triều siêu cấp kia còn bất lực. Lẽ nào hắn vẫn còn đọ được với cả vương triều Phong Vân sao? 1.700 viên niết bàn đan, cho dù là Lâm Động có thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng thì cũng không thể nào có đủ được. "Đúng là ta không có nhiều niết bàn đan như vậy." Lâm Động chỉ cười mà nói. Nghe vậy Phong Thương cười lạnh: "Lâm Động, ngươi nghĩ đây là đâu hả? Nếu như muốn gây rối thì e rằng ngươi sẽ mất tư cách tham gia Bách Triều đại chiến đó. Tuy là ta nghĩ ngươi không thể sống được đến lúc đó đâu." Phía trên đài thì Tống Tần cũng hơi nhíu mày nhìn Lâm Động nói: "Nếu như ngươi không có đủ niết bàn đan thì ngồi trở lại chỗ ngồi đi. Nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi đây đó." "Tống sư, tuy là ta không đủ niết bàn đan, nhưng mà muốn dùng thứ khác để mà thay thế." Lâm Động cung tay với cả Tống Tần nói. "Thay thế sao?" Tống Tần khựng người chau mày. "Thứ ngươi muốn dùng thay thế nhất định phải có người định được giá, nếu không thì vô hiệu thôi." Ta nghĩ thứ trong tay ta sẽ có không ít người có hứng thú đâu. Lâm Động cười cười. Hắn mặc kệ ánh mắt của Phong Thương, vung tay một cái, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đan dược vừa xuất hiện, mùi hương nồng nàn tỏa ra khiến không ít người phải tim run lên. Đây là... Tinh quang bắn ra trong mắt của Tống Tần. Trên gương mặt của hắn xuất hiện vài vết xúc động hiếm có. Chính là độ ách đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt niết bàn kiếp đó. Lâm Động cười. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng rực từ các phía chuyển tới. Trong đan thất của viễn cổ bí tàng, Lâm Động đã có không ít linh đan, nhưng mà độ ách đan chỉ có 5 viên. Hắn giữ lại cho mình và Tiểu Viêm mỗi người 1 viên. Thứ này chỉ dùng được 1 viên, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng dùng để đổi linh bảo thiên cấp. Hả? Là độ ách đan. Nghe thấy cái tên đó thì bọn Phong Thương và Mộc Lân đều nhất thời kinh ngạc. Rõ ràng là bọn chúng không thể ngờ Lâm Động lại có được thứ linh đan hiếm có như vậy. Chư vị, nếu các vị có hứng thú với cả độ ách đan của ta, hãy cho ta một cái giá. Nếu vượt qua được 1.700.000.000 thì ta sẽ cắn răng bán đi vậy. Lâm Động cười mà nói. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Độ ách đan cũng như linh bảo thiên cấp đều là thứ hiếm có khó tìm, khó có thể đưa ra cái giá chính xác. Nhưng mà một viên vượt qua 500.000.000 niết bàn đan không phải là quá khó. Ánh mắt của rất nhiều vương triều cao cấp đều lấp lánh, hiển nhiên rất có hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành linh bảo thiên cấp, nhưng mà có thể tranh mua độ ách đan được. Lâm Động, ở ngoài giới thì độ ách đan là 600.000.000 một viên. 3 viên của ngươi ta mua là 800.000.000 một viên, tổng cộng là 2.400.000.000. Thế nào? Thế nhưng mà khi các vương triều chuẩn bị hết giá thì một giọng nói bỗng vang lên. Một số kẻ giận dữ định quát lên, nhưng mà khi nhìn thấy người vừa lên tiếng thì đều kinh ngạc ngậm miệng lại, vì đó chính là Tống Tần. Người vốn làm chủ trì bán đấu giá lại mua độ ách đan của Lâm Động sao? Và lúc này mọi ánh mắt gần như là đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn về phía của Tống Tần phía trên đài đấu giá. Trong những ánh mắt đó thì tràn đầy sự kinh ngạc, sắc mặt cũng rất là phong phú. Bọn họ tưởng tượng bất cứ ai cũng có thể ra giá tranh đoạt độ ách đan, nhưng mà không thể ngờ là ngay người trấn thủ thành Vạn Thượng đến từ tông phái siêu cấp như là Tống Tần cũng phải lên tiếng. Nhân vật trước nay thì mỗi khi xuất hiện là có thân phận siêu nhiên bàn quang nhìn các vương triều tranh giành, lúc này lại không thể duy trì thân phận ấy nữa. Bọn Phong Thương, Mộc Lân cũng đầy kinh ngạc. Rồi Mộc Lân lắc đầu tiếc nuối. Ngay cả Tống Tần cũng đã lên tiếng rồi, chưa nói đến việc liệu có đưa được cái giá cao hơn không. Dù có thể đi nữa thì bọn chúng cũng không đến mức không biết điều như vậy. Bất luận thế nào thì ở tòa thành này, Tống Tần mới là kẻ có quyền hạn tối cao. Hắn sẽ không quan tâm ngươi đến từ vương triều siêu cấp nào. Thân là người của tông phái siêu cấp, uy nghiêm của vương triều siêu cấp với hắn chẳng là cái đinh gì cả. So với vẻ tiếc nuối của Mộc Lân thì sắc mặt của Phong Thương khá là khó coi. Nếu kẻ khác muốn mua độ ách đan của Lâm Động thì hắn còn có thể dựa vào vương triều Phong Vân mà uy hiếp, nhưng mà người ra giá lúc này lại chính là Tống Tần. Tất cả mọi người đều ồ lên. Tuy nhiều người rất là bất mãn vì một mình Tống Tần muốn lấy hết 3 viên độ ách đan quý giá, nhưng chẳng ai dám thể hiện nội ý cả. Hơn nữa giá mà Tống Tần đưa ra đúng là bọn họ không thể trả cao hơn được. Lâm Động cũng dần tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống Tần rồi mỉm cười, bao quyền mà nói. Nếu Tống Sư đã lên tiếng, đương nhiên là Lâm Động không dám không theo. Nếu không phải tình hình lúc này đặc biệt thì ta đã có thể tặng không cho Tống Sư một viên rồi. Lời nói ngọt như mía lùi của Lâm Động vừa thốt ra đã lập tức khiến không ít người phải thầm cảm thán. Hắn thật là biết ăn nói. Gương mặt của thản nhiên của Tống Tần cũng xuất hiện ý cười. Dù là Lâm Động nói thật hay giả thì nghe cũng rất là êm tai. Lâm Động nhanh chóng vung tay, 3 viên độ ách đan bay về phía Tống Tần. Hắn cũng không sợ Phong Thương sẽ giở trò. Lúc này mà hắn dám nhúng tay vào hay là nói cái gì thì có lẽ Tống Tần sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Tống Tần đó lấy 3 viên đậu ách đan, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười tươi hơn. Có thể gặp đậu ách đan trong một số đấu giá hội quy mô lớn của Đông Huyền Vực, nhưng mà cũng rất hiếm thấy. Mấy lần hắn đã muốn mua nhưng đều không mua được, không ngờ hôm nay lại gặp. Được, đây là 2.400 vạn viên niết bản đan. Nhận được đậu ách đan, Tống Tần cũng vung tay một cái, một chiếc túi càn khôn kim sắc bay về phía của Lâm Đậu, mơ hồ còn thấy niết bàn khí đậm đặc lan tỏa ra từ trong đó. Hiển nhiên là bối cảnh của Tống Tần cũng không tầm thường, nếu không thì rất khó có thể nhẹ nhàng lấy ra hơn 2.000 vạn viên niết bàn đan như vậy. Khoản tiền cách xù này dù là các vương triều trung cấp dốc hết quốc lực thì cũng khó lòng có thể bằng nổi. Lâm Đậu nhận lấy túi càn khôn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ cầm rồi nhướng mày về phía Phong Thương, sắc mặt lúc này đang tối sầm, cười mà nói: giờ thì ta có tư cách đấu giá rồi chứ. 2.400 vạn, ta muốn món linh bảo thiên cấp này. Lâm Động cười cười, giơ túi càn khôn lên, nhìn thẳng vào Phong Thương cười mà nói: đây cũng toàn bộ là gia tài của ta, nếu ngươi có nhiều hơn thì linh bảo thiên cấp này thuộc về ngươi đó. Nghe vậy thì sắc mặt của Phong Thương đen lại, nhìn Lâm Động như là muốn ăn tươi nuốt sống. Tống sư thấy thế nào? Lâm Động mặc kệ vẻ mặt của hắn, nhìn sang Tống Tần mỉm cười nói: Phong Thương, nếu ngươi không thể có giá cao hơn, vậy thì linh bảo thiên cấp thuộc về Lâm Động. Tống Tần cười. Lâm Động đã khiến cho hắn có được 3 viên đồ ách đan, hiển nhiên đã tạo nên thiện cảm rất là lớn. Gương mặt lạnh lùng vừa nay đã có nụ cười. Mắt của Phong Thương thì lấp lánh hàn quang, tay nắm chặt lại. Tất cả mọi người thầm chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ là Lâm Động lại vượt mặt cả tứ đại vương triều siêu cấp. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm, nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Khi mà Tống Tần đang định tuyên bố thì Phong Thương đột ngột lên tiếng. Hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối khó hình dung. Ngươi tưởng ta không còn cách nào khác sao? Phong Thương nhếch mép. Lâm Động hơi nheo mắt lại. Rồi hắn thấy Phong Thương đột nhiên chỉ tay về phía của vương triều Sâm Chi, hét lên: Ô Thác, đưa hết 1.500 vạn viên niết bản đan của ngươi cho ta. Lời vừa dứt thì ánh mắt ai nấy đầy vẻ kinh ngạc. Vương triều Sâm Chi và Phong Vân thì không thể gọi là thân thiện. Vương triều Sâm Chi sao có thể cho vương triều Phong Vân một lượng lớn niết bản đan như vậy? Phong Thương tức quá hóa điên rồi sao? Thế nhưng mà Ô Thác lại đứng dậy, mỉm cười rồi ném chiếc túi càn khôn ra, trước bao ánh mắt không thể tin nổi. Ô Thác, ngươi làm gì vậy? Mộc Lân và Mặc Phần đều có phần chấn kinh nhìn hành động đó của Ô Thác, rồi lập tức như sực tỉnh. Thì ra vương triều Phong Vân và Sâm Chi đã ngấm ngầm liên thủ với nhau. Phải biết rằng tứ đại vương triều siêu cấp ở thành Vạn Tượng vốn đối địch với nhau, quan hệ không hề chút một chút nào, chứ đừng nói là hợp tác. Nhưng giờ lại phát hiện Phong Vân và Sâm Chi đã hợp tác, đấy không phải là tin tốt đối với cả Cổ Nguyệt và Hỏa Ly. Phong Thương, thù lao đã nói rồi, ngươi phải trả đủ đó. Sau khi ném túi càn khôn ra, Ô Thác cười thản nhiên mà nói: Yên tâm rồi đi, chắc chắn không thiếu của ngươi đâu. Phong Thương cười lạnh rồi nhìn Lâm Động đang chau mày với mắt hung hãn, cười nham hiểm: Ngươi ép được vương triều Phong Vân ta đến bước này cũng có bản lĩnh lắm. Nhưng mà kẻ cười cuối cùng không phải là ngươi. Thứ mà vương triều Phong Vân ta đã muốn thì không ai có thể tranh giành được. Ngươi có 2.400 vạn viên, ta có 3.000. Muốn đấu với ta sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Gương mặt Phong Thương như méo mó lại, dường như hắn đã bạo nộ rồi. Cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn. 3.000 vạn viên niết bàn đan để mua một món linh bảo thiên cấp, tính ra cũng hơi đắt. Nhưng mà lúc này hắn đã bị Lâm Động ép không còn đường lui nữa. Lâm Động cho mày lại, không ngờ là Phong Thương lại có thủ đoạn như vậy. Với tài lực của hắn thì đúng là không thể vượt qua hai vương triều siêu cấp được. Hắn nhún vai cười mà nói: Nếu vậy thì chúc mừng ngươi. Nghe tiếng cười của Lâm Động, gương mặt vốn trắng nhợt của Phong Thương càng thêm trắng hơn. Không những là không cảm giác thắng lợi mà còn giận đến run cả người. Cục diện hắn vốn có thể khống chế lại bị Lâm Động gây rối thành ra như vậy, cái giá phải mua quả thực quá là cao. Tổng sư, tuyên bố kết quả đi. Hít sâu vài hơi, Phong Thương lên tiếng. Ai cũng có thể nhận ra sát ý ẩn chứa trong đó. Tống Tần cho mày lại, có phần tiếc nuối nhìn Lâm Động. Dù hắn có thiện cảm với cả Lâm Động hơn Phong Thương rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, giá cuối cùng 3.000 vạn Niết Bàn Đan. Cuối cùng thì lời tuyên bố cũng vang lên, chính thức hạ màn cuộc tranh giành quyết liệt. Túi càn khôn chứa đầy 3.000 vạn viên Niết Bàn Đan được ném vào trong tay Tống Tần. Hắn nhìn qua rồi vung tay, thiết ấn biến thành một đạo hắc quang bay vào trong tay của Phong Thương. Vừa có được linh bảo thiên cấp, vẻ mặt của Phong Thương lập tức vô cùng hung hãn. Hắn quay phát lại nhìn Lâm Động như muốn nuốt sống vậy. Nguyên lực cuồng bạo bùng phát. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không được mà sống không xong. Tiếng gầm cùng với cả sát ý của Phong Thương khiến sắc mặt của tất cả kịch biến. Tên này vừa có linh bảo thiên cấp là không nhịn được nữa. Xem ra thật sự bị Lâm Động chọc giận không vừa. Này, trong đấu trường đấu giá cấm giao đấu. Thế nhưng mà khi Phong Thương sắp ra tay thì Tống Tần bình thản mà nói. Phong Thương hầm hầm nắm chặt tay lại, ánh mắt cay độc nhìn Tống Tần, thân hình khẽ động muốn ra khỏi đây. Lâm Động, cút ra đây cho ta. Trong này không được động thủ thì ta sẽ xử lý ngươi ngoài kia. Nhưng mà ngay sau đó thì Tống Tần một lần nữa lên tiếng. Này, ngại quá, hôm nay tâm trạng ta không được tốt, vì vậy cả thành vạn tượng này cấm giao đấu. Phong Thương đang định xông ra khỏi trường đấu giá, vừa nghe thấy lời đó, máu tươi lập tức phụt ra khỏi miệng. Vào lúc này toàn bộ đấu giá trường lặng như tờ, mọi người nhìn nhau rồi sắc mặt có phần cổ quái nhìn Tống Tần. Tuy nói thành vạn trường nằm dưới sự quản lý của tông phái siêu cấp, quy tắc ở đây là do người trấn thủ đặt ra, nhưng dù sao thì ai cũng biết nơi này quy tụ không ít nhân vật yêu nghiệt. Vì vậy những cuộc quyết đấu thì vẫn xảy ra, dù quản nghiêm như thế nào đi nữa. Mà người trấn thủ phần lớn cũng nhắm mắt cho qua, càng không nói đến việc cấm quyết đấu như vậy. Cũng chính vì thế khi mà mọi người nghe Tống Tần nói hôm nay cả thành vạn tượng cấm giao đấu, thì ai cũng cảm thấy không thể tin nổi. Mà nguyên nhân cấm thì lại chỉ là tâm trạng quán không có tốt. Sắc mặt của vô số người đều cổ quái, rồi tất cả đều nhìn Phong Thương tức đến thổ huyết với ánh mắt thương hại. Mọi người đều hiểu rằng Tống Tần chính là đặc biệt nhằm vào hắn. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Tống Tần. Rõ ràng hắn không thể ngờ là Tống Tần lại nói được những lời như vậy. Liền không kìm được mà bật cười. Tên gia hỏa này đúng thật là thú vị. Xem ra bán choán 3 viên độ ách đan cũng không phải là lãng phí không. Bọn Mộc Lân thì khẽ xoa xoa gương mặt đã có phần cứng lại của mình, trong mắt ánh lên ý cười. Tống Tần, ngươi đừng có quá đáng. Cuối cùng thì Phong Thương quay người lại, khuôn mặt giận dữ méo mó, ánh mắt âm u nhìn Tống Tần. Hiển nhiên không phải vì thân phận của Tống Tần thì có lẽ hôm nay hắn đã ra tay rồi. Tống Tần, tuy ngươi là người trấn thủ thành vạn tượng, nhưng cũng không có nghĩa là vụ can thiệp vào tranh đấu giữa các vương triều. Nếu chuyện này đến tai của tông phái siêu cấp, ta xem ngươi phải ăn nói như thế nào. Mãnh Liệt cũng đứng dậy, lạnh lùng mà quát. Ta là người trấn thủ ở thành vạn tượng, quy tắc ở đây do ta đặt ra. Nếu các ngươi không phục thì cứ việc báo lên tông phái siêu cấp đi. Tống Tần thản nhiên nhìn bọn Phong Thương nói. Nhưng mà trước khi tông phái siêu cấp hạ lệnh thì ta vẫn là quản lý nơi đây. Các ngươi mà vi phạm, ta vẫn có quyền tước đi tư cách tham gia bách triều đại chiến của các ngươi đó. Tống Tần! Phong Thương gầm lên. Vương triều Phong Vân ta cũng có người trong tông phái siêu cấp. Ngươi đừng có được đằng chân lẫn đằng đầu. Quy định đã đặt ra như vậy, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi. Để lúc đó ta muốn làm gì là chuyện của ta. Tống Tần chắp hai tay sau lưng bình tĩnh mà nói. À, ngươi. Phong Thương giận run người, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng là hít sâu một hơi kìm nén lộ khí. Hắn biết dù thế nào thì Tống Tần cũng là kẻ trấn thủ ở đây. Hắn có quyền lực tối cao. Chỉ một lời thôi là có thể tước quyền tham gia bách triều đại chiến của một quốc gia. Cho dù là vương triều Phong Hoa Vân, bối cảnh không tệ, nhưng mà nước xa thì không cứu được lửa gần. Khả năng tự kiểm soát của Phong Thương cũng rất là khá. Dù bạo nộ như vậy, nhưng hắn vẫn kiềm chế được nộ hỏa. Nhưng sát ý trong mắt thì không thể che giấu. Hắn quay ngoắt lại, nhìn Hàn Học Lâm Đậu. Lâm Đậu, đừng tưởng chuyện này thế là xong. Hắn đã bảo vệ ngươi. Ở thành Vạn Tượng đúng là ta không thể làm gì được. Nhưng mà hai ngày nữa khi mà vào Bách Triều đại chiến, thì hắn không thể nhúng tay vào được nữa. Để lúc đó ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với cả vương triều Phong Vân chúng ta. Giọng nói mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên, khiến ai cũng phải run rẩy. Xem ra Phong Thương đã nhất định là nhằm vào bọn người Lâm Động rồi. Rõ ràng là Tống Tần muốn giúp Lâm Động. Trong thành Vạn Tượng, hắn muốn bảo vệ Lâm Động thì chẳng ai làm được gì. Nhưng hai ngày nữa Bách Triều đại chiến sẽ bắt đầu, Lâm Động chắc chắn sẽ tham gia. Một khi hắn vào đó thì chắc chắn phải đối mặt với cả vương triều Phong Vân. Lâm Động nhìn Phong Thương lúc này đã hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt cũng lóe lên hàn ý, hơi nhếch mép lên rồi khẽ mà nói. Nếu ngươi đã có ý thì bọn ta chiều lòng thôi. Vừa hay ta cũng rất có hứng thú với cả món linh bảo thiên cấp đó. Giải quyết ngươi rồi, lại tiết kiệm được một lượng lớn niết bản đan. Đó cũng là vụ làm ăn không tệ. Linh bảo thiên cấp trong tay ta đây. Có gan thì đến đây mà lấy, ta đợi ngươi đó. Phong Thương tức quá lại bật cười. Chắc hắn đã bị cuồng ngôn của Lâm Động chọc giận không nhẹ. Hắn gườm gườm nhìn Lâm Động để lộ ra hàm răng trắng nhờn. Có điều ta rất mong chờ kết cục của ngươi trong hai ngày nữa. Lúc đó mà ngươi vẫn còn cứng miệng được như vậy thì coi như ngươi cũng có bản lĩnh. Đi thôi. Dứt lời thì Phong Thương vung tay ra, không nói gì nữa, hầm hầm quay người đi thẳng. Mãnh Liệt cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau. Lúc ngươi đi thì hắn nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt đầy tàn nhẫn, đầy châm chọc, bàn tay khẽ vạch một đường trên cổ. Khi mà bọn Phong Thương rời đi rồi thì không khí mới bớt căng thẳng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn Lâm Động, trong đó có kẻ thích thú, có chờ đợi. Xem ra ngay khi mà Bách Triều đại chiến bắt đầu, bọn họ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu cực kỳ ác liệt đây. Rốt cuộc thì vương triều siêu cấp sẽ chiếm được thượng phong, hay là kẻ mới nổi như là Lâm Động sẽ mạnh hơn? Hai ngày nữa mọi chuyện sẽ rất là rõ ràng. Hắn thật là ngông cuồng. Hai ngày nữa khó tránh khỏi một trận kịch chiến rồi. Tiểu Điêu có vẻ thích thú nhìn dòng người đang dần dần rút đi, cười mà nói. Đi thôi, về chuẩn bị một chút. Lâm Động cười cười, nét mặt không một chút sợ sệt. Tuy là Phong Thương đã có được linh bảo thiên cấp, lực chiến đấu chắc chắn sẽ đại tăng, nhưng kết cục thế nào thì giờ nói vẫn còn là quá sớm. Nói rồi Lâm Động quay người, cung tay với cả Tống Tần bên trên. Dù lúc này Phong Thương lập tức ra tay, Lâm Động cũng chẳng sợ. Nhưng nếu có hai ngày chuẩn bị thì vẫn hơn. Vì vậy hắn cũng nhận ân tình này của Tống Tần. Tống Tần chỉ khẽ xua tay rồi quay người đi. Một giọng nói chỉ có Lâm Động nghe được vang lên. Lâm Động, đây là tất cả những gì mà ta làm được. Hai ngày nữa phải dựa vào chiến lược của bản thân ngươi thôi. Nhưng ít nhất trong hai ngày này, Phong Thương sẽ không dám có bất cứ hành động gì. Ngươi cứ yên tâm mà chuẩn bị. Nghe vậy thì Lâm Động mỉm cười, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà dẫn bọn Tiểu Viêm rời khỏi đấu giá trường. Mộc Lân nhìn ba người thu hút mọi ánh mắt đang rời đi thì không khỏi cảm thán, khẽ nói. Còn tưởng vương triều Cổ Nguyệt bọn chúng ta sẽ đối đầu với cả Phong Vân, không ngờ cuối cùng lại thành kẻ đứng ngoài nhìn. Hai ngày nữa có lẽ bọn Lâm Động sẽ có không ít phiền phức đâu. Mộc Hàn Nguyệt nhíu mày, nàng ta biết thực lực của bọn Lâm Động không tệ, nhưng mà vương triều Phong Vân ngang ngược dị thường. Huống hồ bọn chúng đã có linh bảo thiên cấp, như vậy dù là vương triều Cổ Nguyệt cũng không dám tùy tiện động vào. Còn bọn Lâm Động thì... đúng thật là rất phiền phức đây. Mộc Lân vẫn luôn đánh giá cao Lâm Động, cũng gật đầu nặng nề thở dài. Giờ chỉ có thể chờ xem mà thôi. Ai, thế lực Vương Triều Phong Vân rất là lớn, không biết là bọn Lâm Động có vượt qua được ải này hay không. Nói rồi Mộc Lân vẫy tay dẫn đoàn người rời đi. Thành Vạn Tượng rất là rộng lớn, nhưng chuyện xảy ra trong đấu trá trường chỉ chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi đã lan truyền khắp mọi chốn. Ngay lập tức quả tà thành sục sôi vì cái tin này. Vương Triều Phong Vân là gì? Vương Triều siêu cấp, hùng bá Thành Vạn Tượng. Trong tứ đại Vương Triều luôn có tranh đấu, nhưng ai cũng biết Vương Triều Phong Vân là thế lực mạnh nhất. Vương Triều Phong Vân uy danh hiển hách, nhưng mà Lâm Động cũng không phải là không có tiếng tăm gì. Chỉ với thân phận của Vương Triều hạ cấp mà hắn đã đánh bại vô số Vương Triều cao cấp, thậm chí còn một mình đánh bại ba đại bá chủ của địa vực Tây Bắc ở Viễn Cổ Bí Tàng. Bá chiếm luôn hai môn truyền thừa của tứ đại huyền tông, sau đó còn áp đảo hai đại tướng của Vương Triều Đại Càn. Trước Niết Bàn Bi, ba người bọn Lâm Động cũng đã chiếm được gọn ba trong bốn vị trí đầu. Đêm đó lại đánh lui La Thông, cường giả của tứ nguyên Niết Bàn, chiếm được vị trí đầu trong địa cấp. Vô số chiến tích như vậy đủ để khiến tất cả mọi người đều quên mất thân phận của Vương Triều hạ cấp của hắn. Vì vậy khi mà biết sẽ có cuộc đối đầu trong hai ngày nữa, chẳng ai nghĩ rằng Lâm Động không biết tự lượng sức mình, ngược lại còn vô cùng chờ đợi cục diện bất ngờ. Hiển nhiên là trong mắt của nhiều người, Lâm Động đã có danh tiếng xứng đáng sánh ngang với cả Vương Triều siêu cấp. Đương nhiên danh tiếng ấy phải có thực chất hay không thì còn phải xem kết quả cuộc đối đầu hai ngày nữa. Nếu thắng, danh tiếng của Lâm Động chắc chắn sẽ chấn động cả chiến trường viễn cổ. Nhưng nếu bại thì kỳ tích này cũng sẽ kết thúc tại đây. Và đây cũng sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa Vương Triều siêu cấp và anh tài mới nổi trong Bách Triều đại chiến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Dưới sự trông chờ đó, hai ngày chớp mắt đã qua đi. Ánh sáng buổi sớm mang chút hơi lạnh chiếu xuyên xuống bao trùm cả Thành Vạn Tượng. Mức độ không khí sục sôi của Thành Vạn Tượng ngày hôm nay dường như đã đạt đến cực hạn. Không có ánh mắt nào là không cuồng nhiệt và đầy mong chờ. Bọn họ từ đủ các loại vương triều khắp các phương cùng đến chiến trường viễn cổ, nơi cạnh tranh khốc liệt này. Bọn họ đã khổ tu ở đây một năm, mục đích chính là giành được thành tích đáng kể và lọt vào mắt xanh của các tông phái siêu cấp, từ đó nâng cao giá trị cho vương triều của mình. Trận đại chiến chờ mong suốt một năm dòng cuối cùng hôm nay đã thật sự bắt đầu rồi. Thiên tài, yêu nghiệt đến từ vô số vương triều sau một năm khổ tu sẽ phân thắng bại tại nơi đây. Cuối cùng thì nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của Đông Huyền Vực cũng đã sắp xuất hiện. Tại một tiểu viện ở góc Đông Nam Thành, một vài thân ảnh đang tử tốn đi ra, chính là bọn người Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời nắng bỏng mỉm cười. Hắn cũng đã đợi ngày này cả một năm nay rồi. Phía sau Lâm Động thì tiểu viên vác thiết côn. Cái bóng to lớn che phủ hơn nửa người của Lâm Động, tạo ra một cảm giác vô cùng áp lực. Ngược lại với dáng vẻ uy nghi của tiểu viêm thì tiểu điêu vẫn bộ dạng bất cần như cũ. Gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng thậm chí có phần yêu dị. Nhưng mà bọn Tô Khôi biết, cái người từ khi mà gặp mặt đến giờ chỉ ra tay đúng một lần này mới là người có thực lực thâm sâu khó giỏi nhất ở trong ba người. Tô Khôi nhìn bọn người Lâm Động, trong lòng cảm thán. Nếu nói cảm quan đầu tiên khi nhìn thì Lâm Động không khôi ngô bằng tiểu viêm, không anh tuấn bằng tiểu điêu, thậm chí thực lực cũng không phải mạnh nhất. Thế nhưng hắn lại là người làm chủ trong nhóm người này. Tiếp xúc một thời gian, Tô Khôi cũng biết được không ít chuyện của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một lần vô tình, hắn biết là ban đầu tiểu viêm và tiểu điêu cũng không xuất sắc như hiện giờ. Mọi cuộc chiến ở ngoại giới hồi đó hầu như là đều do Lâm Động gánh vác. Lâm Động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời, bỗng dang rộng hai cánh tay. Ánh nắng chiếu rọi lên người quán tạo nên một cảm giác rất là cuồng nhiệt. Lúc ấy thì ánh sáng từ hắn chói mắt hơn hẳn so với cả tiểu điêu và tiểu viêm. Hắn sẽ trở thành người tỏa sáng nhất ở trong chiến trường viễn cổ này. Trong đầu của Tô Khôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, quay ra nhìn thì thấy Tô Nhu ở bên cạnh cũng đang nhìn chăm chú thân ảnh trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp, thoáng chút ửng hồng. Thân ảnh đang giang tay dưới ánh nắng kia làm cho nàng có một cảm giác hắn có thể chống đỡ cả bầu trời. Cảm giác đó còn vững chắc hơn cả tấm lưng của đại ca, người trước đây luôn luôn bảo vệ nàng. Tô Khôi khẽ hắng giọng nhắc nhở thiếu nữ bên cạnh. Tô Nhu lập tức cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên. Tô Khôi lắc đầu. Hai ngày nay nhờ có Tiểu Điêu mà Tô Nhu đã biên cưỡng khống chế được một chút sức mạnh trong người. Tuy vẫn còn hạn chế, nhưng mà sức mạnh bộc phát ra cũng khá là khủng bố. Có điều dù thực lực có tăng cao, nhưng tính cách của Tô Nhu thì vẫn không có gì thay đổi nhiều. Dáng vẻ yếu ớt đó khiến cho Tô Khôi lo lắng, không biết nàng có chịu đựng nổi sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến hay không. Chúng ta đi thôi. Tiếng hắng giọng của Tô Khôi cũng khiến cho Lâm Động sực tỉnh. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, vẫy tay đẩy cửa bước ra. Phía sau hắn mọi người cũng đi theo. Ở cổng thành phía đông của thành Vạn Tượng lúc này đã vô cùng đông đúc. Dòng người đen kịt từ trong thành ào ạt trào ra. Bên ngoài tường thành là một con dốc cao. Bên ngoài đó lại có một tấm màn ánh sáng khổng lồ tạo thành một vòng tròn đang không ngừng lan tỏa ra, đến hút tầm mắt. Nhìn qua tấm màn này có thể thấy một khu rừng tựa như là thời viễn cổ. Mơ hồ có một thứ khí tức tàn khốc từ trong đó lan tỏa ra. Bách Triều đại chiến sẽ diễn ra ở đây. Không ít người sẽ thành danh ở đây, nhưng mà cũng có không ít người sẽ phải bỏ mạng và làm nên thanh danh cho người khác tại đây. Trên tường thành thì các vương triều đã có chỗ. Ở đằng trước tiên đương nhiên là tứ đại vương triều siêu cấp. Mọi ánh mắt đều quét qua và cuối cùng tập trung tại chỗ của vương triều Phong Vân. Ở đó thì Phong Thương đứng chắp tay sau lưng, không còn dáng vẻ bạo nộ của hai ngày trước nữa, mà có một sự bình tĩnh dị thường. Đương nhiên điều duy nhất không thay đổi đó chính là ánh mắt đầy sát ý lạnh lùng. Không ít người nhìn nhau, huyết dịch trong người cũng có dấu hiệu sôi lên. Sắp tới bọn họ sẽ bước vào khu trung tâm, nơi diễn ra sự cạnh tranh cuối cùng, đồng thời cũng chứng kiến những sự đối đầu ác liệt nhất. Xoẹt! Vào đúng lúc ấy, từ trên không trung vang lên âm thanh xé gió. Một vài thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành trong tiếng ồ à của tất cả mọi người. Là bọn Lâm Động kìa. Một người kêu lên. Vô số ánh mắt gần như là đồng thời quay sang và cuối cùng dừng lại ở những thân ảnh vừa mới xuất hiện. Ở phía trước thì gương mặt của Phong Thương lúc này càng tối lại. Hắn chậm chậm quay lại, ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hai ánh mắt giao nhau tỏa ra sát ý lạnh lẽo, như khiến cả không khí như là đông đặc lại. Phong Thương lộ ra hàm răng trắng nhờn, giơ ngón tay cái về phía của Lâm Động, rồi bất ngờ chĩa xuống đất. Mọi người xung quanh ồ lên, xem ra lần này Phong Thương đã quyết chí phải khiến cho Lâm Động bỏ mạng tại nơi đây rồi. Nhìn cái vẻ khiêu khích đó của Phong Thương, Tiểu Viêm nắm chặt lấy cây thiết côn trên vai như muốn ra tay. Nhưng mà cuối cùng thì Lâm Động đã xua tay ngăn cản lại. Hỡi chư vị! Đúng vào lúc đó thì từ trên không trung bỗng vang lên một giọng nói hùng hồn. Tất cả ngẩng lên thì thấy Tống Tần đang lơ lửng trên không trung. Tiếp theo đây, chỉ cần có người có niết bàn ấn là có thể vào trong. Nhưng mà trước đó phải nhắc nhở các vị, nơi đây chỉ có thể vào mà không thể ra. Chỉ cần vào trong là sẽ phải đón lấy sự cạnh tranh khốc liệt. Trong đó thì không có sự thương hại, chỉ có thể chiến thắng mà thôi. Ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh của Tống Tần khiến không ít người phải tái mặt. Chắc là các vị cũng biết rồi, tông phái siêu cấp chỉ chọn những người ưu tú nhất, mà cách duy nhất để chứng minh sự ưu tú của mình đó là đánh bại người cạnh tranh với mình, đoạt lấy niết bàn ấn từ tay của hắn. Khi mà hấp thụ đủ số lượng niết bàn ấn trong tay mọi người sẽ dần dần có sắc tím vàng. Khi mà niết bàn ấn hoàn toàn có màu tím thì sẽ có tư cách tiến vào niết bàn kim bảng, lọt vào trong mắt của tông phái siêu cấp. Lâm Động nheo mắt lại, không ngờ rằng Bắc Triều đại chiến lại tàn khốc như vậy. Muốn vào niết bàn kim bảng phải đoạt được niết bàn ấn từ tay kẻ khác. Hỡi các vị, Bắc Triều đại chiến chỉ biết kẻ chiến thắng, không biết đến sự sống chết. Nếu mọi người đã có sự chuẩn bị, vậy thì bắt đầu thôi. giờ là lúc kiểm nghiệm lại sự tu hành của mọi người trong một năm qua đó. Tống Tần chỉ về phía màn ánh sáng phía trước, giọng nói trầm vang lên bên tai của tất cả mọi người. Vô số người ngẩng lên nhìn tấm màn ánh sáng, sự cuồng nhiệt dần dần dâng lên trong mắt, lúc này sao có thể rút lui được. Đi thôi. Một tiếng thét trầm đục không biết vang lên từ đâu, rồi tất cả như ong vỡ tổ, ào ào bay vào tấm màn ánh sáng. Lâm Đạo, cút vào đây cho ta, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các người. Phong Thương cũng gầm lên, ánh mắt đầy hằn học nhìn Lâm Đạo, rồi đem theo hàng loạt nhân mã của Vương Triều Phong Vân lao vào trong. Lâm Đạo ngẩng lên nhìn bóng người của bọn Phong Thương, khẽ liếm môi, mỉm cười nói: Nào các vị, đã chuẩn bị xong chưa? Rồi tất cả cùng bật cười, chiến ý trào dâng, không hề có một chút sợ hãi nào, cho dù sắp tới bọn họ phải đối mặt với cả vương triều siêu cấp lớn mạnh nhất ở thành Vạn Tượng. Chúng ta đi thôi. Lâm Động cười lớn, tiếng cười như sấm rền, bao quyền với cả Tống Tần rồi nói: Tống sư, đa tạ đã giúp đỡ. Dứt lời thì Lâm Động nhanh chóng bay vụt vào, theo sát sau là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Trên bầu trời thì Tống Tần nhìn bọn Lâm Động đang tràn ngập chiến ý, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn biết là nếu bọn Lâm Động có thể vượt qua cửa ải tiếp theo, danh tiếng của bọn họ chắc chắn sẽ chấn động cả một vùng trung tâm. Rốt cuộc lán là rồng hay chỉ là sâu bọ, tất cả phải chờ xem trận chiến này thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 132 của bộ truyện Định Cản Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.